Có một chút nhớ nhớ, có một chút yêu yêu, có một chút bối rối, có một chút hoang mang. Vẫn còn đây bơ ngơ, vẫn còn đây ngây thơ, vẫn còn đây quyến luyến, đêm về vẫn chưa quen. Ta tìm chút hoang mang, đem dấu vào đêm tối. Khi tình vẫn ngây thơ, biết đâu đời lập lờ. Con đường vẫn đơn sơ, ta mãi hoài thương nhớ, đêm buồn những câu thơ gửi cho người tình hờ. Có một chút nhớ nhớ, có một chút yêu yêu, có một chút bối rối, có một chút hoang mang. Vẫn còn đây bỡ ngỡ, vẫn còn đây ngày thơ, vẫn còn đây quyến luyến, đêm về vẫn chưa quen. Tìm chút hoang mang, đem dấu vào đêm tối. Khi tình vẫn ngây thơ, biết đâu đời lập lờ. Con đường vẫn đơn sơ, ta mãi hoài thương nhớ, đêm buồn những câu thơ gửi cho người tình hờ. Đời cứ quay rồi, sao tình mãi nơi đâu? Ta tìm mãi chẳng thấy, nên giờ cứ lang thang. Thôi thì vẫn cứ ngóng, thôi thì vẫn lòng đông. Ta tìm chút khoảng trống giữa đất trời mênh mông. Thôi thì cứ nhớ nhớ, thôi thì vẫn yêu yêu, thôi thì chút quyến luyến, thôi thì vẫn bơ vơ mãi bơ vơ, đêm dài vẫn mãi nhớ, bơ vơ mãi bơ vơ, chết trong ngày tình cờ, bơ vơ mãi bơ vơ.